Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1333, vực ngoại đại chiến. Ba cái hoàng kim đại đạo, từ trong hoàng kim cự thuyền kéo dài mà ra, mỗi một điều hoàng kim đại đạo, hiện ra đại đạo pháp tắc cũng hoàn toàn khác nhau, đều là có rồi tiên đạo trật tự. Làm ba vị tiên đạo cường giả dọc theo hoàng kim đại đạo vượt qua mà ra thời khắc, vùng sao trời này đều bị áp bức lu mờ ảm đạm. Ba vị này sức sống quá kinh người, phụt lên gian rộng lớn thời không đều đang cuộn trào, giống như là muốn bị bọn họ cho nuốt đi. Đây là cỡ nào kinh thế phụt lên lượng, mạnh mẽ khó có thể tin. Đột nhiên có tiền sử lão đại ca sức mạnh ngăn cách bọn họ tiết ra ngoài khí tức, nhưng là người đời y nguyên bị ba vị vô thượng sinh linh tiết ra ngoài tiên uy ép khó thở, bàn chân như nhũn ra. Bọn họ trung quy quá mạnh rồi, không nghi ngờ chút nào. Ba đại cường giả này so với trước bị đại ca Chu diệt cường thịnh một đoạn dài, lỗ chân lông dâng lên óng ánh hào quang. Loại này trật tự cùng pháp tắc sức mạnh hơi một tí đều có thể đè ép càn khôn. Ba đại cường giả khoác chiến giáp, khí tức lạnh lẽo. Loại này sinh linh mặc dù là ở tiền sử năm tháng cũng thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, bất luận cái gì một vị đều có thể khuấy lên gió tanh mưa máu, uy hiếp một cái hưng thịnh đại vũ trụ. Hiện tại tam cường đứng ở trên hoàng kim đại đạo, ánh mắt nhìn tiền sử lão đại ca. Bọn họ rất khó nhìn ra người này sâu cạn, trong con người sát khí rừng rực. Trong đó còn có một vị trung niên nữ tử, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, tướng mạo không tầm thường, thế nhưng khí tức quá bức người, có bá khí tiết ra ngoài. Ngươi là cổ thiên đình cường giả. Trong đó một vị nam tử mở miệng, thể phách kinh người, phun trào khí huyết chi lực quá dồi dào, toàn thể tỏa ra tiên huy chiếu khắp thiên địa, đem tôn lên giống như thiên giới chiến thần. Tiền sử lão đại ca, đầu đầy loạn tóc khoác vai, từng bước một đi hướng vào, làm càn, dám cư không đáp lời, ngươi cũng quá bất cẩn. Tên kia ăn mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử trầm mặt quát mắng. Người này một câu nói đều không nói, thậm chí trực tiếp áp sát. Lẽ nào hắn còn muốn độc chiếm bọn họ ba vị cường giả không thành? Kỳ thực, ở ba người trong mắt, tiền sử lão đại ca chính là một kẻ đã chết. Bất luận hắn mạnh bao nhiêu, bất luận hắn đến cùng có bối cảnh gì, hắn không thể có thể sống sót. Huyền hoàng vũ trụ bọn họ cũng tình thế bắt buộc. Đây chính là bọn họ trăm vạn năm trước liền muốn hoàn thành mục tiêu. Nếu là có thể biết rõ huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, hoặc là được cổ thiên đình để lại đạo thống bảo tàng, có thể xưng tụng kinh thiên kỳ ngộ. Tiền sử lão đại ca con mắt tỏa ra hàn quang, cắt rời trời cao, mỗi một bước bước ra, khí thế của hắn liền mãnh liệt một phần. Liên tiếp đạp bước, hư vô thời không đều gợi ra rung mạnh, khí thế mạnh mẽ phả vào mặt. Ba đại cường giả tâm thần tập trung cao độ, để cho ta tới thử một lần hắn sâu cạn. Trên người mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử thật sự nổi giận, trong giây lát giơ lên tay ngọc, toàn bộ trắng như tuyết bàn tay phát sáng, càng có một con chân hoàng chui ra, nằm uốn lượn ở lòng bàn tay của nàng, mênh mông tiên đạo khí thế. Oanh, hư không đều nổ tung, chân hoàng phục sinh, tắm hỏa mà sinh, thật như chí tôn sinh linh, tiên uy tràn ngập, khí thế tương đương biến thái. Gào, trong nháy mắt, chân hoàng đập cánh, chảy xuôi tiên huy, mà hình thể cấp tốc phóng to. Một đầu quái vật khổng lồ sinh ra, lấy chí cao vô thượng pháp tắc xây dựng mà thành, hống động vực ngoại thời không. Đầu này chân hoàng hình thể quá to lớn, phun trào chí tôn tiên uy, trong khoảnh khắc hướng về tiền sử lão đại ca lao xuống mà đến. Thật là đáng sợ bí thuật. Tô Viêm chấn động, cái này chẳng lẽ là mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông? Nhưng là hắn cảm thấy nên không phải, hay là chân hoàng một mạch truyền thừa vô thượng, cũng hay là tiên đạo bí thuật. Ở cường giả loại này thôi thúc bên dưới, mới có thể hiện ra cái gì mới là thần thông quảng đại. Chân hoàng phục sinh, tỏa ra chí tôn thiên uy, hình thể chật ních vực ngoại tinh không, có một loại một khẩu nuốt vào tiền sử lão đại ca tư thái. Đồng, nhưng mà, vị này cất bước ép về phía trước đi bóng dáng, một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra, trên trời dưới đất, đều bạo phát sấm sét thanh âm, liên tiếp tám bước bước ra thời khắc, thiên địa thay đổi, nhật nguyệt ảm đạm, non sông thất sắc, chí cường khí tức, chật ních vũ trụ mênh mông. Tiền sử lão đại ca lòng bàn chân, diễn sinh ra một cái khủng bố đại đạo, che ngợp bầu trời, tựa hồ ngang qua chỉnh mảnh thời không. Đầu này to lớn chân hoàng toàn thể run rẩy, có một loại ở tiền sử lão đại ca dưới bàn chân nổ tung xu thế. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, tiền sử lão đại ca cũng không từng đem ba đại cường giả để vào trong mắt. Mục tiêu của hắn là hoàng kim cự thuyền. Đồng, làm tiền sử lão đại ca bước thứ 9 bước ra, thiên địa sinh ra đáng sợ biến đổi lớn. Tiền sử lão đại ca thay đổi, hắn khí thôn vũ trụ hồng hoang, rộng lớn hư vô thời không, cũng dường như dựa ở dưới chân của hắn bắt đầu run rẩy. Phanh, chân hoàng bóng dáng, trực tiếp nổ tung rồi. Trên người mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử kinh hãi, lấy như vậy bá đạo thủ đoạn, tiêu diệt chân hoàng bí thuật. Vị này quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tiền sử lão đại ca bá khí ngập trời. Vô biên sóng lớn từ lòng bàn chân của hắn diễn sinh mà ra. Trong thời gian ngắn liền nhằm phía ba đại cường giả. Oanh, giống như một đầu hồng hoang cự hung bổ nhào mà đến. Đè ép thiên địa càn khôn. Tam cường linh hồn rung động. Từng cái kinh hãi. Mà khí tức toàn diện phóng thích. Bạo phát đến cực hạn trạng thái. Cũng trong thời gian ngắn lấy ra bản mệnh thần binh. Một khẩu hoàng kim trường mâu, một khẩu đen sẫm kiếm thai, một thanh màu xanh chiến thương, tam đại binh khí vờn quanh tiên huy, kể cả ba vị chiến thần vậy cường giả bạo phát, tam cường ngang trời, nghịch chuyển chiến lực, bạo phát cao nhất sức mạnh, tập kích phía trước che ngợp bầu trời chấn áp mà đến tuyệt thế sức mạnh. Giết, tam cường hét giận dữ, bọn họ tao ngộ đại địch. Vận dụng hết sức mạnh chống đối, nhưng mà, từng bước một vượt qua mà đến bóng dáng, đi ra bước thứ 10 chớp mắt, trời long đất lở, hư vô đều đang kịch liệt run rẩy, rất nhanh nứt ra một cái đáng sợ đại hắc động. Hết sức kinh người hình ảnh, tiền sử lão đại ca khí thế ngập trời, đầu đầy tóc bay tứ tung, một đôi con ngươi tràn ngập lạnh lẽo sát niệm. Ai cản ta thì phải chết. Hắn đang giống to, như chí cao vô thượng ma chủ, ở tuyên án tội ác của bọn họ. Lão đại ca khí thế mãnh liệt ngập trời, sau lưng sát khí ngàn tỷ sợi khuấy động mà ra. Hắn trực tiếp vung lên nắm đấm, đánh giết về phía trước. Toàn bộ tinh không, đều bởi vì tiền sử lão đại ca bạo phát ra bắt đầu run rẩy. Thật là đáng sợ. Tô Viêm kích động trong lòng, gào thét nói, đại ca ra tay, định có thể trấn áp bọn họ toàn bộ. Đồng, cú đấm này dũng không thể đỡ, như cự hung ra hạp, hống động thương vũ, trực tiếp đập về phía trên người mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử. Tiên Huệ Vũ sắc mặt kinh biến, cú đấm này khó có thể ngang hàng, như là ngủ say ngàn tỷ tải chân long phục sinh. Thả ra bá liệt một đòn, cách thật xa nàng chiến thể đều muốn tùy theo tan vỡ. Nàng cực kỳ quả đoán, lấy ra hoàng kim trường mâu. Món binh khí này phục sinh, lượn lờ tiên huy, chớp mắt dài đến 10 vạn trường. Hơi một tí đều có thể đâm nát một vùng sao trời. liền như vậy một thanh trường thương, oanh kích mà đến, có thể đánh giết thần ma, nhưng là tiền sử lão đại ca quá cuồng bá. Cú đấm này đánh hoàng kim trường mâu nổ tung, kể cả hoàng kim nữ tử toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, khoác hoàng kim chiến giáp đều vỡ vụn. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài, nện ở hoàng kim cự thuyền bên trên. Chấn động, toàn vũ trụ người đều chấn động rồi. Tiền sử lão đại ca quá bóng dáng, ai có thể chống đỡ được hắn? Một đấm kém chút vỡ diệt Tiên Huệ Vũ. Thật mạnh, Tô Viêm lời nói run, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đại ca chính là đại ca, một khi ra tay, rung trời động địa, đây là có thể độc ngăn tất cả nam nhân. Phốp, Tiên Huệ Vũ đang ho ra máu, đầy mặt kinh hãi gần chết, lẽ nào là chạm đến đại la cái thế cường giả hay sao? Nhưng là hủy diệt cổ thiên đình, sao có loại này cấp số cự đầu tỏa chấn, còn không mau ra tay. Mặt khác hai đại cường giả cũng bị kinh sợ. Căn cứ tổ điện điện chủ tình báo, chưa từng nghe nói huyền hoàng vũ trụ còn có người như vậy. Kết quả bọn họ tính sai rồi. Oanh, thời gian này, cổ xưa trong hoàng kim cự thuyền, cửa khoang ở trong, phun trào ra tầng tầng vô thượng sóng lớn. Nội bộ giống như một phương vũ trụ biển sao, trùng kích ra một cái tiếp một cái bóng. Dĩ nhiên có 5 vị cường giả vọt ra, khí tức một cái so với một cái mạnh mẽ, như là một đám hoang cổ cự long đáng sợ như vậy. Trong huyền hoàng vũ trụ, chúng sinh kinh hãi, tổ điện sau lưng quần tộc mạnh bao nhiêu, đến rồi nhiều như vậy vô thượng cự đầu, đương nhiên cũng có thể thấy được, bọn họ đối với huyền hoàng vũ trụ coi trọng trình độ. Hiện tại 7 đại cường giả đứng ở phía trước, khí tức toàn diện bạo phát rồi. Rộng lớn hư vô thời gian, đều tràn ngập ra kinh thế năng lượng. Đại chiến liền như vậy bạo phát, tiền sử lão đại ca giết vào hư vô thời không ở trong. Chặn hết thảy cường giả, một khi bỏ mặc bất luận một ai bước vào huyền hoàng vũ trụ, sẽ phát sinh ngập đầu tai ương. Ầm ầm. Đại chiến chi địa tiên quang rừng rực, cường đại như Tô Viêm đều rất khó nhìn rõ ràng cụ thể giao chiến hình ảnh. Hư vô thế giới, rừng rực cuồn cuộn, tiên đạo mênh mông, đây là cự đầu đang chém giết lẫn nhau, nhưng là tiền sử lão đại ca một người đơn độc đối kháng 7 đại cường giả. Căn bản không rơi xuống hạ phong, thậm chí hắn quá hung hăng cùng cuồng dã. Một đôi con người tràn ngập sát niệm, muốn giết hết hết thảy người ngoại lai. Giết, một tiếng giống to nổ tung, phá diệt hư vô, 7 đại cường giả liên thủ lại có làm sao? Tiền sử lão đại ca bẻ gãy cành khô vậy, nổ nát đầy trời sóng năng lượng. Hắn giết tới ở trong, thân thể như bất diệt tiên lô đốt, thả ra cổ xưa mà lại mênh mông năng lượng, phá diệt vạn đạo. Mạnh mẽ áp chế 7 đại cường giả sức mạnh. Thật mạnh tồn tại, một vị sống ở cổ xưa 5 tháng cường giả. Nhân thể cơ năng dĩ nhiên kinh người như vậy. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Khó mà tin nổi, ta 7 người liên thủ. Dĩ nhiên cực khó chống đỡ hắn. Tận lực kéo dài thời gian. Không muốn làm không sợ hy sinh. Ta đã thông báo quần tộc, sẽ có người tới thu thập hắn. Cổ thiên đình can hệ trọng đại, năm đó chư thiên cuộc chiến tối cường kết thúc, tộc này hư hư thực thực không có tuyệt diệt, mà là biến mất rồi. Hiện tại gặp phải một cái sống không dễ dàng, hy vọng có thể mang hắn trấn áp, tìm tòi nghiên cứu thức hải của hắn ký ức. 7 đại cường giả, dường như 7 vị thiên giới chiến thần, trong cơ thể đại đạo tiên âm rung động ầm ầm. Chiến lực bất cứ lúc nào nằm ở trạng thái mạnh nhất. Đồng thời bọn họ giao lưu, được kinh người kết luận, người này có lẽ bọn họ dùng hết tất cả, cũng rất khó trừ đi. Ầm ầm, vực ngoại thời không lúc sáng lúc tối, đại chiến vừa mới bắt đầu liền đến gay cấn tột độ. Cố nhiên bảy đại cường giả muốn kéo dài thời gian, nhốt lại tiền sử lão đại ca. Thế nhưng tiền sử lão đại ca há có thể là con cọp giấy. Trong con người phản chiếu chiến hỏa, thả ra có ta vô địch cái thế niềm tin. Gào, sức chiến đấu của hắn không ngừng giải phong. Cuối cùng đánh hỏng rồi hư vô thời không. Toàn thể khuấy động mà ra đại khí phách. Chấn bảy đại cường giả không đứng thẳng được. Cũng có nồng nặc huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ phá nát hư vô. Toàn vũ trụ đều điên rồi. Đại ca đơn độc đối kháng bảy đại cường giả. Hiện tại có tiên tộc cường giả máu bắn vực ngoại. Đây là một bàn tay đập vụn một vị cường giả thiên linh cái. Đem cả người hắn đều oanh thành huyết quang. Tiền sử lão đại ca đẫm máu mà cuồng. Cả người sát khí quá nồng nặc. Sáu đại cường giả sợ hãi. Tùy ý hắn như vậy tiếp tục giết. Mặc dù là chờ đợi tộc này đại nhân vật đến, bọn họ cũng sẽ toàn bộ chết đi. Thậm chí quái nhân chiến lực từng bước một tăng cường. Cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Khó có thể tìm tòi nghiên cứu a. Tránh ra. Trong giây lát, trọng thương tiên huệ vũ xông thẳng mà đến. Mà nàng trở bàn tay gian, lấy ra một tông đen kịch như mực pháp chỉ. Pháp chỉ ngang trời, trong nháy mắt, tỏa ra sóng linh hồn quá khủng bố. Nguyên bản, tiên huệ vũ muốn lấy tấm này pháp chỉ, đối kháng tiền sử lão đại ca nguyên thần, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ai biết đen kịch như mực pháp chỉ, tràn ngập sóng linh hồn, chạm đến tiền sử lão đại ca thời khắc. Bộ mặt của hắn dữ tợn, giống như điên giống như cuồng, như là một người điên khi thì cười to, khi thì gào khóc. Đây là tiền huệ vũ bọn họ biểu hiện mừng như điên. Người này thần trí không rõ, có vấn đề lớn, trời cũng giúp ta. Tiền huệ vũ cười to, hắn rất khả năng ngủ say quá cổ lão, ký ức hỗn loạn, tự thân xuất hiện vấn đề lớn. Chúng ta lấy nguyên thần lực lượng trấn áp, tuyệt đối có thể mang nó giam cầm, bắt về quần tộc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.